Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 391, đêm. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt trôi qua, theo thời gian trôi qua, đê bá một đầu khác, có đại nhân vật xuất hiện, giới hải chỗ sâu cường giả lên bờ, dẫn phát náo động lớn. Đại thanh coi cuối cùng đã tới, cửu thiên thập địa càng thêm hỗn loạn, chỉ có đế quan một chốn cực lạc, tiên vực cũng là rối loạn, giới hải có chí cường giả đi ra giới hải, đi trước tiên vực, với tiên vực bạo phát đại chiến, ngày nào đó, tiên vực không ở Thái Bình. Thời gian này, khoảng cách hỗn thế ma viên nhất tộc đấu chiến đại thánh cùng đế tôn đánh một trận. Bất quá đi qua vạn năm. Càng ngày càng nhiều cường giả ở trên bờ, bởi vì giới hải muốn bạo phát cơn bão năng lượng, tịch quyền toàn bộ giới hải, không người đảo đều có lẽ nhất, không phải cùng thời đại chí cường giả, với kỷ nguyên này lên bờ, bạo phát chiến tranh, chiến hỏa lan tràn cả cái thế giới, tiên vực, cửu thiên thập địa không bình yên, mà theo giới hải sinh linh lên bờ, bọn họ vô cùng kinh ngạc. Biết được dị vực bị diệt, toàn bộ đều kinh hãi, chấn động Ngô Trần cường đại. Vì thế, đế quan không người dám trêu chọc, chỉ vì đế quan có một vị đế tôn, cộng thêm ba đại tiên vương cự đầu. Bực này đội hình liền giới hải sinh linh đều vì thế mà choáng váng. Lại là một vạn năm đi qua, khoảng cách Ngô Trần hủy diệt dị vực đã qua hai vạn năm. Đế quan duy trì liên tục hai vạn năm Thái Bình, bị phá vỡ, giới hải bên trong có dị vực sinh linh lên bờ, biết được dị vực bị diệt, giận tím mặt, oanh, bình tĩnh hai vạn năm đế quan, có khủng bố giả tập kích qua đây, đó là ở vô số kỷ nguyên đi vào hướng giới hải dị vực sinh linh. Không nói tiếng nào, Ngô Trần lao ra đế quan, cường thế không thể địch. Thẳng hướng tới đánh giới hải dị vực sinh linh, kinh thiên đại chiến bạo phát, đế quan thiên khung bị xé nứt, dưới bắt đầu huyết vũ, đó là chí cường sinh linh huyết. Sau một hồi lâu, Ngô Trần trở về, trên tay cầm lấy một tàn phá nhiễm huyết thi thể, chính là vậy từ giới hải đi ra, tới đánh dị vực sinh linh, hắn bị Ngô Trần chảm sát, thời gian qua đi một vạn năm. Đế tôn lại một lần nữa xuất thủ, uy chấn thiên địa, phải biết rằng, vị kia dị vực sinh linh, so với côn đế còn cổ lão hơn, chính là dị vực một cái cường đại đế tộc người khai sáng. Lại bị Ngô Trần gạt bỏ, huyết sái đế quan, thi thể của hắn, bị treo ở đế đóng cửa thành, đây là Ngô Trần tuyên thệ, hướng thế gian truyền lời, phạm đế quan giả. Chết, ban đêm, Ngô Trần đứng ở đế quan thành lâu, ngửa mặt lên trời cái kia bị phá vỡ thiên vũ, huyết sắc chiếm cứ nửa bầu trời, huyết vũ bay tán loạn, từ cơn bão năng lượng càng thêm gần sát, cửu thiên thập địa, tiên vực dung chuyển càng thêm kịch liệt, hầu như mỗi ngày đều có huyết chiến bạo phát, thiên vũ sớm đã bị tiên vương huyết, nhiễm huyết thành huyết sắc. Rốt cục đến thời khắc này rồi sao? Ngô Trần tắm rửa màu bạc ánh trăng, tay áo bào phần phật trong gió, siêu nhiên thoát tục, cũng không yêu diễm, bình bình đạm đạm bên trong thể hiện tuyệt cường cường đại. Hắn trọng đồng lóe lên, tựa hồ đang thôi diễn, tới hắn cái này cái tầng thứ, đã có thể thôi diễn tương lai, đẩy diễn xuất bộ phận thiên cơ. Ngô Trần thôi diễn không ra tương lai, như hoàn mỹ tiểu thuyết giống nhau. Đại thanh coi lúc, thiên cơ bị long đong, đại đạo bịt kín sương mù. Tuy là thôi diễn thất bại, thế nhưng Ngô Trần không có thở dài, bởi vì hắn bản cũng biết sẽ là kết quả này. Chẳng qua là nếm thử nhìn. Sau đó, hắn nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện bên cạnh Long Quy Tiên Vương. Lúc này, đế quan thành lâu, Ngô Trần cùng Long Quy Tiên Vương đứng sóng vai, hai người đều không nói tiếng nào. Long Quy, hai vạn năm trôi qua, ngươi nên ra cục. hoặc là cho điểm nêu lên. Ngô Trần dẫn đầu mở miệng trước, như cũ ngước nhìn bầu trời bị đánh tàn, lại như cũ tản ra yếu ớt ánh sao ngôi sao. Ung dung âm thanh, với cái này đêm không ngủ bồi hồi. Long Quy, im miệng không nói không nói. Một lúc sau, Ngô Trần lại là mở miệng. Không lâu sau nữa, ta sẽ cùng Liễu Thần tiến nhập giới hải. Đến lúc đó ngươi muốn nói cho ta, cũng không có cơ hội. Nói âm vang lên, Long Quy già nua thân thể ngẩn ra. Có một phức tạp, nhìn về phía Ngô Trần. Ai, ngươi biết những thứ này, cũng không có lợi. 2 vạn năm trước, Ngô Trần hủy diệt dị vực, truy sát dị vực sinh linh từ giới hải trở về. Khi đó liền nghĩ qua hỏi Long Quy, liên quan tới cục sự tình. Minh minh bên trong, Ngô Trần có cảm giác, Long Quy cùng con mèo nhỏ tồn tại liên hệ, nhưng còn thiếu khuyết một ít. Mặc dù đấu chiến đại thánh đến, cắt đứt Ngô Trần hỏi, sau đó Ngô Trần hãy tìm bên trên lão Quy, nhưng mà Long Quy không đáp, chỉ là cho ra đây đối với Ngô Trần không có lợi. Mặc dù Ngô Trần hiện tại hầu như vô địch hậu thế, ngươi bây giờ đi giới hải, có phải hay không quá sớm? Long Quy lại là nói rằng, không còn sớm, thực lực của ta đã đình trệ, chỉ có giới hải có thể làm ta trưởng thành. Hơn nữa ta đáp ứng qua Liễu Thần, phải bồi nàng tiến nhập giới hải. Long Quy ngươi nếu như lo lắng ta vạn nhất có bất trắc, vậy cho ta điểm, cục, nêu lên, để cho ta cũng tốt chết được nhắm mắt. Ngô Trần nói hào hiệp, mỉm cười nói, hoàn toàn không có cái loại này mặt lâm sợ hãi tử vong. Phảng phất tử vong với hắn mà nói, bất quá là một cái đi ngang qua sân khấu. Hắn giống như siêu thoát hết thảy tồn tại, có vẻ bất phàm, ngôn ngữ lại bình thản. Nghe được Ngô Trần lời nói, nhìn Ngô Trần, Long Quy ung dung nói ra, ngươi đi ra một cái khó lường con đường. Thật sao? Ta đây đuổi kịp thương những người đó so với làm sao dáng. Ngô Trần chuyện đột nhiên chuyển, chứa bắt đầu một độ cung. Ngô Trần biết được, Long Quy cùng Nguyên Minh kỷ nguyên trung niên nhân giống nhau. Đến từ thượng thương chi thượng, dây dưa một cái khổng lồ, cục. Chính là, cục, bên trong người. Tạm được, Long Quy không có bị Ngô Trần đề tài chợt biến mà có biến hóa. Rất là tùy ý đả kích nói, hôm nay Ngô Trần, thành tựu đương đại xưng đệ nhị, không người dám xưng đệ nhất, không đến 50 tuổi thành chí tôn, 50.000 tuổi bên trong thành tiên, 550.000 trong năm thành tiên vương, bực này thành tựu, ngạo thị cổ kim, túng quan thiên địa toàn bộ cổ lịch sử, độc chúc một mình hắn, cho là thật cổ kim đệ nhất nhân, nhưng mà... Long Quy cũng là nói ra Ngô Trần thành tựu, ở thượng thương chi thượng chỉ có thể là tạm được, quả thực đả kích người. Đối với Long Quy lời nói, Ngô Trần cũng không ngại, không có kinh dị, cũng không có ngưng trọng màu sắc, đạm nhiên không gì sánh được. Là sao? Ngô Trần thản nhiên nói, hắn biết Long Quy lời nói, nhưng thật ra là ở làm mình rút lui có trật tự. Đừng đi truy vấn. Ngô Trần tự tin, hắn ở thượng thương chi thượng sẽ không kém, coi như là như Long Quy nói tạm được, hắn cũng muốn bước vào thượng thương chi thượng, trở thành sự tồn tại vô địch, đây là Ngô Trần mục tiêu, hắn có ở đây không quang muốn ở cái này cái thế giới vô địch, cũng muốn ở trên thương vô địch, đem, tạm được, biến thành, đỉnh điểm. Long Quy động dung, nhìn Ngô Trần tự tin. Trong lòng không bình tĩnh, kỳ thực, Ngô Trần đoán không có sai, Long Quy lời nói là đang đả kích, không tính làm cho Ngô Trần tham dự vào, nó so với ai khác cũng biết sở, Ngô Trần thành tựu kinh thiên, mặc dù là ở trên thương cũng thuộc về cao cấp một nhóm, chí ít ở Long Quy có thể tiếp xúc được mặt bên trên, cùng với hắn xem duyệt vô số người bên trong. Còn tìm không ra một cái có thể sánh ngang Ngô Trần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,